Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nam biết gần nơi này có một bãi đỗ xe ngầm, mà cô ta cũng đã sớm hỏi qua. Xe của Ôn Lương Diệu đậu ở ngay bãi đỗ xe này. Kiều Nam thấy bộ dạng của anh, cô ta lập tức nhìn thoáng qua đồng hồ, giống như cũng vô cùng sốt ruột đứng dậy. Ôn tiên sinh, anh phải đi rồi sao? Kiều Nam lập tức hỏi một câu. Ụp, tôi vừa rồi bận suýt nữa đã quên. Tôi còn một cuộc hẹn khoảng 4 giờ. Anh có thể cho tôi đi nhờ đến trung tâm thương mại gần đây không? Hôm nay tôi không lái xe. Kiều NM nói ra khiến Ôn Lương Diệu không thể cự tuyệt. Cũng tuyệt đối sẽ không làm anh phiền toái. Làm bạn của Hình Nhất Nặc. Cô ta cảm thấy loại thỉnh cầu này Ôn Lương Diệu hẳn là không thể cự tuyệt. Có thể trở thành bạn bè của Hình Nhất Nặc cũng không đơn giản như vậy. Lần đầu Kiều Nam cứu Hình Nhất Nặc, cô ta chỉ biết cô ta phải lợi dụng mối quan hệ này. Cô ta dùng 2 năm không cần đoàn phim hồi báo, cẩn thận quan tâm Hình Nhất Nặc. Cô ta đã làm được, cũng khiến Hình Nhất Nặc tin tưởng cô ta là một người chị ngay thẳng lại lương thiện. Hiện tại, là kết quả là mọi việc. Đến lúc thu hoạch rồi. Ôn Lương Diệu nghĩ rồi nói. Được, xe của tôi để ở bãi đậu xe dưới hầm. Được, cảm ơn anh. Kiều Nam lập tức vui mừng thu dọn máy tính theo anh. Kiều Nam thấy mấy người trước cửa thang máy liếc nhìn bọn họ một cái. Vào thang máy đi xuống. Cô ta liền biết, kế hoạch đã được thực hiện tốt. Lập tức có thể diễn một cảnh cứu người. Kỳ thực cô ta cũng không làm gì. Chỉ cần thay Ôn Lương Diệu chắn một dao tới. Lúc này, cô ta căn bản không cần tự làm mình bị thương. Còn hơn cả bị thương thân thể. Tinh thần bị thương mới là quan trọng nhất. Ôn tiên sinh, sao lại không thấy Nhất Nặc? Kiều Nam tìm đề tài nói chuyện. Cô ấy cùng gia đình đi chơi vài ngày. Ôn Lương Diệu trả lời. Vậy sao anh lại không cùng đi với cô ấy? Anh biết không? Hai người là đôi ngọt ngào nhất tôi từng thấy. Nhất Nặc thật sự rất yêu anh. Kiều Nam cố gắng nói chuyện Ôn Lương Diệu thích nghe. Câu nói này thật sự Ôn Lương Diệu thích nghe. Người của đoàn phim chúng tôi trước đây. Ai cũng hâm mộ hai người. Vậy sao? Ôn Lương Diệu đáp. Đương nhiên, hai người một có tài hoa, một có diễn xuất, là trời sinh một cặp. Đang nói, chỉ thấy từ một chiếc xe thương vụ màu đen ở bên cạnh có mấy người đàn ông đi xuống. Trong đó có một tên cầm dao hướng về phía họ. Cướp đây, mang vật có giá trị trên người đều lấy ra. Kiều Nam hoảng sợ, nhìn thấy người mình thuê cũng ở đây. Cô ta liền yên tâm nhưng vẫn làm ra bộ dạng kinh hoàng sợ hãi. Dựa vào bên người Ôn Lương Diệu, ánh mắt Ôn Lương Diệu trầm xuống. Lạnh lùng nói, ban ngày ban mặt, các người cũng quá to gan rồi. Nhanh lên, bằng không tao cho tụi mày chảy chút máu. Các người muốn làm gì? Xin các người đừng làm chúng tôi bị thương. Kiều Nam lập tức đánh bạo hét với bọn họ. Làm cái gì? Đem ví tiền của hai người ra. Túi đồng hồ, nhanh lên, máy tính cũng giao ra đây. Tay Ôn Lương Diệu nhanh chóng giữ lấy máy tính của mình. Trong máy tính này hôm nay anh vừa soạn một kịch bản mới. Anh còn chưa lưu lại, cho nên tuyệt đối không thể bị cướp đi. Vừa lúc Kiều Nam phát hiện điểm này, cô ta cảm thấy vừa nhắc đến máy tính, thân thể Ôn Lương Diệu liền căng thẳng. Ánh mắt cô ta ra hiệu cho thủ hạ. Ngón tay âm thầm chỉ máy tính của Ôn Lương Diệu. Đúng lúc này, ba người đàn ông kia liền động thủ với Ôn Lương Diệu. Chính là cướp lấy máy tính trong tay Ôn Lương Diệu. Ôn Lương Diệu một cước đá bọn họ. Nắm cổ tay Kiều Nam. Mau chạy, muốn chạy, không dễ như vậy. Nói xong, ba tên kia liền đuổi theo. Ôn Lương Diệu đem máy tính giao cho Kiều Nam. Thay tôi bảo quản, tôi chặn bọn họ. Không được. Tôi không thể bỏ anh lại. Kiều Nam làm sao có thể đi? Cô ta còn đang muốn Ôn Lương Diệu nợ cô ta một ân tình. Mà đúng lúc này, người của cô ta nháy mắt lập tức vung dao chém Ôn Lương Diệu. Nhìn thấy điều này, Kiều Nam lập tức đưa tay ra chặn. Người đàn ông ấy đã chém vào cánh tay cô ta. Kiều Nam ôm máy tính, nói với Ôn Lương Diệu. Nhanh chạy, lúc này, bên cạnh có xe đi qua. Đám diễn viên này chạy mau chóng bỏ trốn, làm bộ hoảng sợ chui vào xe thương vụ, lập tức chạy thẳng ra ngoài. Cách Trương